Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Cực độ rét lạnh 36. Chương 353. Cực độ rét lạnh 36. Trương Việt đứng tại trong tuyết hồng hộc lớn tiếng thở hào hển. Hắn nhìn thoáng qua ở bên cạnh hắn trượt ra một đạo hình cung cuối cùng dừng lại đến Đinh Trúc. Đối phương cũng giống như mình xuyên quần áo trượt tuyết, nhưng rõ ràng nhất nữ sinh này muốn so với mình thuần thục nhiều. Liền xem như tại dạng này cuồng phong bão tuyết bên trong, cũng không có quá mức ảnh hưởng tốc độ của nàng. Ngược lại là mình, trượt tuyết lại không thuần thục, lại đối tại gió tuyết này có bản này có thể lên e ngại. Đi không được bao xa liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đinh Trúc di động tới ván trượt tuyết đi tới Trương Việt trước mặt, rất nghiêm túc mở miệng. Ở loại hoàn cảnh này phía dưới nghỉ ngơi không phải một chuyện sáng suốt. Ngươi nên biết. Trương Việt gật gật đầu. Hắn đương nhiên là biết đến. Ở loại này trong gió tuyết chỉ cần dừng lại, rất có thể rất nhanh liền liền người đều bị thổi làm không có ở đây. Thế nhưng là hắn chính là nhịn không được. Một lần cuối cùng, Đinh Trúc đối Trương Việt hạ tối hậu thư. Thời tiết quá lạnh, ở bên ngoài dừng lại thêm một phút đồng hồ liền nhiều hơn một phần chua nguy hiểm. Cho nên, liền xem như nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ở phụ cận, trong phòng nghỉ ngơi. Trương Việt lần nữa gật gật đầu, hắn không ngừng mà hít sâu, để cho mình phân loạn cùng nôn nóng đồng thời nương theo lấy một chút kinh khủng nội tâm khôi phục. Lại bình tĩnh, hắn đối Đinh Trúc đứt quãng hỏi, nam giáo khu trong phòng ăn còn có thể tìm tới đồ ăn sao? Ta không biết, nhưng là tổng mau mau đến xem monster. Đinh Trúc đứng tại cơ bản đã biến thành một cái cực lớn băng trận trong sân trường. Lông mày cũng nhăn phi thường cực kỳ. Các ngươi từ số 2 nhà ăn lúc đi ra, nước đến địa phương nào? Lúc ấy đã đến mắt cá chân. Trương Việt thật lòng nhớ lại bọn hắn lúc rời đi đợi tình trạng. Nhưng là số 2 bên ngoài phòng ăn nam giáo khu nước cơ bản đều có một người bao sâu. Đinh Trúc không nói thêm nữa, đợi đến Trương Việt rốt cục bình tĩnh hô hấp về sau, hai người mới lần nữa hướng phía nam giáo khu đi vòng quanh. Nam giáo khu ở vào tương đối thấp lùn, công trình kiến trúc cơ bản đều đã bị dìm ngập. Tỉ như đại lễ đường, sân bóng rổ, từng cái câu lạc bộ nơi đóng quân, lầu dạy học bởi vì tương đối cao, chỉ là phía dưới 3-4 tầng bị dìm ngập, mà nhà ăn cùng thư viện vị trí bởi vì đều tương đối cao, cho nên bị dìm ngập gần 2 tầng. Bình thường mà nói, nhà ăn nhà kho đều là ở lầu 1, bởi vì tương đối tốt dỡ hàng đồ ăn, cho nên liền xem như hai người thuận lợi bỏ vào số 2 nhà ăn 3 tầng, cũng không có báo có quá nhiều ý nghĩ lại ở chỗ này tìm tới đồ ăn. Nhưng là mặc dù như thế, Đinh Trúc vẫn là ở 3 tầng bên trong chịu cái gian phòng lục soát. Trương Việt đi theo phía sau của hắn, mặc dù trong nội tâm vẫn cảm thấy nơi này tuyệt đối sẽ không có cái gì, nhưng nhìn gặp Đinh Trúc nghiêm túc như vậy dáng vẻ, cũng bỏ đi trong lòng này chút ít kiêu ngạo, cũng bắt đầu chịu cái gian phòng lần lượt ngăn tủ lục lọi lên. Có lẽ nên nói công phu không phụ lòng người. Ở hai người đem 3 tầng lật cả đáy lên trời về sau, lại còn thật sự lật đến không ít đồ vật. 3 tầng bên trong nhà ăn bình thường là dùng đến cung cấp giáo sư nhóm ăn cơm, cho nên đồ vật dự trữ kỳ thật không coi là nhiều. Huống hồ hiện trong trường học cơ bản phần lớn lão sư đều nghỉ thì càng ít, nhưng là coi như thiếu cũng không phải là không có. Bọn hắn ở tầng 3 một cái trong căn phòng nhỏ còn tìm được mấy túi không có khai phong 50 cân gạo, còn có một số dùng ăn dầu, thậm chí còn có rất nhiều cái gì mộc nhĩ, hương cô miến vân vân, hoa quả khô. Những này gạo đủ chúng ta ăn mấy ngày. Trương Việt nhìn thấy những này gạo, rõ ràng thật dài thở ra một hơi. Ở đây sao cực hàn thời tiết bên trong, chỉ cần có thể cam đoan đồ ăn sung túc, chẳng khác nào bảo trụ sinh mệnh. Bên này Trương Việt bắt đầu nghĩ biện pháp đem những này gạo làm sao mang về. Bên kia Đinh Trúc lại phát hiện ở cái phòng nhỏ này từ bên trong góc thế mà còn có một đạo hẹp hẹp cửa. Nàng đi tới cạnh cửa giơ tay lên muốn vặn mở cửa, nắm tay. Nhưng là ở đó rõ ràng bị đông lại, làm sao đều xoay bất động. Trương Việt cũng đi tới nói, ta tới đi. Hắn vốn nghĩ, dù sao hắn là nam sinh, chuyện như vậy con muốn mình tới làm thích hợp hơn một chút. Đinh Trúc cũng không phân biệt, trực tiếp sắp mở chỗ cửa tặng cho Trương Việt. Thế nhưng là đợi đến hắn vừa bắt đầu mới biết mình quá mức đánh giá cao mình. Nơi này khe cửa đã góp nhặt lên thật dày băng cứng. Muốn bình thường mở cửa hiển nhiên rất không có khả năng. Sau lưng còn có người nhìn xem đâu. 17-18 tuổi thiếu niên làm sao cũng không tiện thừa nhận mình không mở được cánh cửa này. Thế là đang vặn mấy lần về sau, liền giơ chân lên hướng phía khóa cửa bên trên hung hăng đá tới. Chỉ bất quá, vô luận hắn đạp mấy lần, tựa như là đạp đến một khối nặng ngàn cân trên tảng đá lớn mặt. Đạo này hẹp cửa không nhúc nhích tí nào. Vẫn là để ta tới đi. Đinh Trúc nhìn xem Trương Việt sắc mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, cảm thấy hay là phải làm cho đối phương nghỉ ngơi một chút. Dù sao đường trở về vẫn còn tương đối xa. Thay đổi Trương Việt, Đinh Trúc như hắn đồng dạng hướng phía trên cửa đạp. Cước thứ nhất quá khứ, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng là thứ hai chân thời điểm, nàng liền rõ ràng cảm thấy môn kia khe cửa bên trên bắt đầu có một chút vụn băng đến rơi xuống. Cửa cũng tựa hồ có chút buông lỏng. Đợi đến thứ ba chân thời điểm, cái kia đạo nguyên bản bị đông cứng đến xít sao cửa trực tiếp liền bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào căn phòng nhỏ bên trong. Nếu như không phải mình tự mình thử qua, Trương Việt đoán chừng cảm thấy đạp bay cánh cửa này không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là chính là bởi vì chính mình tự mình thử qua, cho nên khi hắn nhìn thấy trước mặt nữ sinh này trực tiếp ba cước liền đem cánh cửa kia đạp bay về sau, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Hà Phương Phương rất lợi hại, bọn hắn tự mình giao thủ qua. Trương Việt tự nhiên mà vậy có thể xác nhận điểm này. Nhưng là không nghĩ tới chân của nàng lực lượng cũng mạnh mẽ như vậy. Phải biết, Trương Việt vốn chính là lấy chân lực lượng cường hãn lấy dưng. Liền ngay cả hắn đều không có đá văng ra môn này. Ngược lại là phương nào phương mấy lần liền cho đạp ra. Cái này khiến Trương Việt đối với nữ sinh này càng nhiều hơn mấy phần phát từ đáy lòng bội phục. Ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Tiến đến, Đinh Trúc đã đi vào trong nhà đi. Nàng dùng đèn pin vừa chiếu, đối với ở trong đó phát hiện quả thực đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung. Nhìn lại, lại phát hiện Trương Việt còn đần độn đứng tại cửa ra vào. Nàng cho là hắn bị trong phòng này đồ vật sợ ngây người, liền sút một chút âm thanh gọi hắn. Đợi đến Trương Việt lấy lại tinh thần đi vào căn phòng này về sau, liền cảm giác đến trái tim của mình giống như bị người lập tức dùng điện đột nhiên kích qua, hưng phấn cơ hồ ngất đi. Đây là một gian chuyên môn dùng để trang các loại ướp gia vị thực phẩm phòng. Đinh Trúc ở số 1 nhà ăn liền có thầy ướp gia vị thực phẩm. Nhưng là ở đó ướp gia vị thực phẩm cũng không tính nhiều. Mà nơi này liền không giống. dù sao cũng là giáo sư nhà ăn. Bất kể là số lượng vẫn là phẩm chất bên trên, nếu so với học sinh nhà ăn thượng thừa hơn nhiều. Trong phòng đặt vào từng dãy giá đỡ, trên kệ treo giam bông, thịt khô, lạp xưởng, gà sông khói, vịt muối, hong khô cá vân vân vân vân đồ ăn. Cứ việc ở cực độ rét lạnh phía dưới, những thức ăn này đều bị đông cứng thành giống như hòn đá. Nhưng là vẫn có thể nghe được loại kia xoay lòng người mùi thơm ni. Trương Việt đứng tại chỗ, thật sự giống như là choáng váng đồng dạng, không ngừng mà lẩm bẩm: phát tài, phát tài, phát tài. Hết chương.